Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tuyên bố với dân chúng rằng quyền lực quân sự là do thần ban, còn thánh tử là hiện thân thế tục của chư thần. Bất kỳ ai lên ngôi chủ nhân của đế quốc, ngồi lên ngai vàng hoa hồng, đều phải trải qua sự cho phép và tẩy lễ của thánh tử. Nhưng đồng thời với việc nâng cao địa vị thế tục của thánh tử và công nhận quyền tự trị ở một mức độ nhất định của tinh hệ Delphi, Sisa cũng liên tục thông qua nhiều thủ đoạn để phân hóa thế lực thánh điện, giải trừ tất cả lực lượng vũ trang của tinh hệ Delphi và giao phó việc bảo vệ vĩnh viễn cho quân đội đế quốc. Đối với Nero và hoàng tộc Caosis, thánh tử là một công cụ chính trị vô cùng ưu tú, là con rối giúp ghim chặt lực lượng tôn giáo dưới quyền trường. Đổi lại, hoàng tộc sẽ liên tục cung cấp cho thánh điện điều kiện sống hậu đãi, và đồng thời sẽ không để quân đội tiến vào phạm vi Delphi khi đã cung cấp quân đội hùng mạnh bảo vệ các tinh hệ lân cận, đảm bảo mức độ tự trị của Delphi. Tuy nhiên, rõ ràng là các nhân viên thần chức phục vụ thánh điện dường như không hài lòng với hiện trạng và chưa bao giờ công nhận hoàng thất có tư cách ngang hàng với thánh điện. 10 năm trước, Rupert xoán vị đoạt quyền, mặc dù phần lớn thành viên hoàng tộc bị giết và tập đoàn quý tộc đã thỏa hiệp lợi ích, Rupert vẫn gặp phải sự phản kháng không nhỏ từ các thế lực trong đế quốc, trừ thánh điện. Trước đó, khi Rupert đến thăm tinh hệ Delphi, Hồng Y giáo chủ và các thần quan giáo hội đã đón tiếp hắn bằng thái độ nhiệt tình. Và theo quy cách dành cho hoàng đế Caosis, tổ chức cho Rupert một nghi thức hành hương và tẩy lễ thánh điện long trọng. Cánh cổng hạm dày nặng từ từ mở ra, vị hoàng đế tóc bạc bước xuống cầu thang chiến hạm, phía sau là vương bào màu tinh hồng cuồn cuộn như ngọn lửa. Tham kiến hoàng đế bệ hạ, người thống trị tối cao vô thượng của ngân hà, quân phụ và thần bảo hộ của thần, ân điển của ngài chói lọi rực rỡ, tinh hệ Delphi đều sẽ vì ngài mà chấn động. Hồng y đại chủ giáo lập tức dẫn đầu cao tụng, đồng thời cúi đầu khom lưng, tay phải cung kính giơ cao. Theo lễ tiết, hắn phải hôn lên chiếc nhẫn quyền trượng đính đá quý trên ngón trỏ của hoàng đế, tượng trưng cho lòng trung thành của hắn đối với hoàng tộc chính thống. Nhưng Nero không dừng một bước, lập tức đi ngang qua hắn, chỉ để lại vương bào lướt qua làn gió lạnh. Bệ hạ, Hồng y giáo chủ sững sờ, bản năng muốn bước nhanh đuổi theo, nhưng bị lang kỵ ở hai bên cầu thang chiến hạm ngay lập tức đè lại. Bệ hạ, bàn tay của lang kỵ cứng như đúc bằng sắt, vị giáo chủ bị đè lại không thể động đậy, đành phải lên tiếng ngăn cản. Theo quy trình tham thánh, mọi việc tuần du trước khi tẩy lễ nên do nhân viên thần chức của thánh điện xử lý cho bệ hạ. Xin bệ hạ nhất định phải. Nero dừng bước trên cầu thang hạm tuần du, hắn nghiêng mặt lại, đầy thâm ý đánh giá Hồng y giáo chủ một lát, ngữ khí lại rất bình thản. Giáo chủ đại nhân thân mến, sứ giả vinh quang của thánh tử, xuất phát từ lòng yêu quý đối với thánh tử điện hạ và các tôi tớ trung thành, ta đã mang từ Thái Dương cung đến những nhân viên thần chức trung trinh và cao thượng nhất để thay thế xử lý mọi tục sự của thánh điện. Chỉ mong giáo hội huynh đệ đến từ vương đô có thể hiệu quả chia sẻ áp lực công việc của ngài, để ngài có thể tập trung tinh lực tốt hơn vào những lời cầu nguyện hàng ngày quan trọng hơn. Theo sau lời nói của hoàng đế, một hàng các nhân viên thần chức mặc hồng y lụa cũng từ một con thuyền xuyên qua khác nối đuôi nhau hạ xuống. Trang phục của họ cùng với tư thái cung kính ôm tượng thánh tử giống hệt các nhân viên thần chức của giáo hội, chỉ là sau lưng hồng y có thêu một biểu tượng hoa hồng lá bạc của hoàng tộc Caosis. Không mất bao lâu, họ liền thay thế các nhân viên đi theo do Hồng y giáo chủ mang đến, đứng vào vị trí vốn thuộc về các thần quan. Cách chương